Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2233, chương 2234, lừa bọn họ. A, ngoặc kép, liên tiếp, càng không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái này đến cái khác thiên tôn, trực tiếp bị hút vào trong huyết trì, chúng thiên tôn một mặt vẻ kinh hoàng. Bọn hắn căn bản là không nhìn thấy đối thủ. Ngô Giang sắc mặt hết sức khó coi, trầm giọng nói, nơi này bình thường chỉ là lục giai cường giả hoạt động khu vực, làm sao hiện tại đột nhiên toát ra nhiều như vậy quỷ đồ vật? Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe nói, trọng bảo xuất thế, có dạng này dị biến cũng là bình thường. Nhật Nguyệt Thiên Đồng, mở. Diệp Viễn vượt qua 7 lần niết bàn chi kiếp, Nhật Nguyệt Thiên Đồng sớm đã liền tu luyện tới cảnh giới cực cao. Lúc này, Nhật Nguyệt Thiên Đồng vừa mở, thế giới lập tức trở nên không giống với lúc trước. Trong huyết quang, từng đạo u ám bóng dáng tại di động tứ xứ. Bọn gia hỏa này trốn ở trong huyết quang. Huyết quang thành bọn hắn tấm bình phong thiên nhiên. Cho dù là thiên tôn, cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Hiu, trong đó một đạo bóng xám đột nhiên bạo khởi, bay về phía cuồng đao quỷ tôn. Thế nhưng là, cuồng đao quỷ tôn lại không hề có cảm giác. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, quát lạnh nói, ý chí chi kiếm, chém. Một đạo trong suốt kiếm trong nháy mắt ngưng tụ, lấy nhanh đến mức khó mà tin nổi tốc độ, chém về phía bóng xám kia. Chi, bóng xám kia phát ra một tiếng quái khiếu, thử trượt một tiếng chui vào trong huyết trì. Nghe được sau lưng tiếng quái khiếu, cuồng đao quỷ tôn sợ hãi mà kinh, thế mới biết từ quỷ môn quan đi một lượt. Cửu mệnh thiên đế ánh mắt chớp lên, sợ hãi than nói, tốt ngưng thực hồn lực, cơ hồ hóa thành thực chất, thần hồn của hắn chỉ sợ đã thất giai đại viên mãn. Tiểu tử này rất là không đơn giản. Quỷ ương thiên đế cười lạnh nói, thất giai đại viên mãn thì như thế nào, ở chỗ này hắn còn có thể sống bao lâu? Cửu mệnh thiên đế gật đầu nói, hắn càng mạnh đối với chúng ta tới nói tự nhiên càng tốt, có hắn tại chí ít chúng ta có thể tối nay xuất thủ. Huyết trì dị biến có không ít đồ tốt đều sẽ đụng tới, bất quá tương ứng cũng sẽ nguy hiểm rất nhiều. Mặt khác thiên đế nhao nhao gật đầu, rất tán thành Diệp Viễn xuất thủ chém bóng xám kia, liền không xuất thủ, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Ở vào tình thế như vậy, can thiệp vào không có kết cục tốt gì. Nếu như không phải là vì cứu cuồng đao quỷ tôn, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thỉnh thoảng còn có quỷ đạo cường giả trực tiếp bị kéo bên dưới huyết trì. Cửu mệnh thiên đế ngón tay Diệp Viễn, mở miệng nói, ngươi đi đem những bóng xám kia đều giải quyết. Diệp Viễn nhướng mày, trầm giọng nói, nếu như ta không nói gì? Cửu mệnh thiên đế trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, thản nhiên nói, không xuất thủ, ngươi chết. Hiển nhiên lấy những này thiên đế cường giả thị lực là có thể trông thấy những bóng xám kia, chỉ là bọn hắn không ai nguyện ý xuất thủ. Những bóng xám này đều là hồn thể, toàn bộ chém giết cần hao phí đại lượng hồn lực. Thiên đế cường giả bọn họ hiển nhiên là muốn bảo tồn thực lực đối phó phía sau những nguy hiểm kia. Cửu mệnh thiên đế nói chuyện nhưng so sánh quỷ thương thiên đế có phân lượng nhiều. Dù sao, hắn là thiên đế nhị trọng thiên siêu cấp cường giả. Một bên, quỷ ương thiên đế cười lạnh không thôi, nói, tiểu tử, làm bia đỡ đạn, liền muốn có pháo hôi giác ngộ. Đi, hoặc là chết, những này thiên đế cường giả, căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp đem lời làm rõ. Ở trước mặt bọn họ, thiên tôn cường giả chỉ có thể làm pháo hôi. Thiên tôn cường giả, ở thế tục giữa xưng bá, thế nhưng là ở trước mặt thiên đế cường giả, vẫn như cũ là sâu kiến. sâu kiến là không có tư cách bàn điều kiện. Diệp Viễn sắc mặt âm tình bất định, lại là chậm chạp không có động thủ. Ngô Giang hơi biến sắc mặt, khuyên nhủ: Diệp huynh đệ, bảo mệnh quan trọng, thiên đế cường giả, chúng ta không thể trêu vào a. Rốt cục, Diệp Viễn nắm chắc quả đấm để xuống, hắn chậm rãi quay người, thân hình khẽ động, trực tiếp đuổi kịp một cái bóng xám. Ý chí chi kiếm, giết! Diệp Viễn ý chí chi kiếm không gì sánh được lăng lệ, dưới một kiếm, trực tiếp đem bóng xám kia chém giết. Thân hình hắn tật động, xuất thủ như điện, trong nháy mắt chém giết mười mấy đầu bóng xám. Những bóng xám kia bị nhìn thấy lại không cách nào ẩn nấp thân ảnh, từng cái trốn vào trong huyết trì, cũng không tiếp tục nổi lên. Chúng thiên tôn nhìn thấy Diệp Viễn hung mãnh như vậy, từng cái cũng là kinh hãi không thôi. Cái này ý chí chi kiếm nếu là chém trên người bọn hắn, có thể ảnh hưởng đến tính mạng a. Thân thể của bọn hắn mặc dù đã sớm ngưng thực, có thể xét đến cùng vẫn như cũ là hồn thể. Loại này ý chí chi kiếm đối bọn hắn tổn thương, thậm chí so thần nguyên võ kỹ càng thêm lợi hại. Diệp Viễn dừng tay, có vẻ hơi uể oải suy sụp. Những bóng xám kia đều là thất giai hồn thể, thực lực có thể so với thiên tôn cảnh trung kỳ. Đem nhiều như vậy hồn thể chém giết, Diệp Viễn hồn lực tự nhiên có chút không chịu đựng nổi. Hắn lạnh lùng nhìn xem cửu mệnh thiên đế, nói: lần này hài lòng a? Nói đi. Hắn ngồi xếp bằng, dự định khôi phục hồn lực. Lúc này, cửu mệnh lại thản nhiên nói: không cần tu chỉnh, tiếp tục đi thôi. Chẳng lẽ ngươi dự định để nhiều người như vậy chờ ngươi điều tức? Nói đi. Hắn tay áo phất một cái, nói: tiếp tục đi tới. Diệp Viễn ánh mắt phát lạnh, bỗng nhiên đứng lên, làm bộ muốn đi liều mạng, lại bị Ngô Giang kéo lại. Được rồi, bọn hắn đều là thiên đế, chúng ta không thể trêu vào a. Ngô Giang khuyên nhủ: những này thiên đế, căn bản cũng không đem mình làm người nhìn, quả thực là coi gia súc tới sai bảo a. Ha ha, tiểu tử, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Có khí, kìm nén, không nghẹn, sẽ chết. Nhìn thấy Diệp Viễn kinh ngạc, Quỷ Thương thiên đế một mặt đắc ý nói: cửu mệnh thiên đế khí thế vừa mở, một áp lực đáng sợ giáng lâm trên người Diệp Viễn. Còn không đi, thật muốn bức bản đế xuất thủ sao? Cửu mệnh thiên đế lạnh lùng nói. Diệp Viễn sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục vẫn là hít sâu một hơi, quay người rời đi. Rất tốt, ta nhớ kỹ, Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ha ha, hắn đang uy hiếp chúng ta. Một cái thiên tôn đang uy hiếp thiên đế. Quỷ Thương thiên đế bật cười nói: thực lực quả thật không tệ, chính là đầu óc kém một chút, không nhìn rõ tình thế. Triệu Hồn thiên đế thản nhiên nói: thứ không biết chết sống, nếu như không phải có chút dùng, bản đế đã sớm đem hắn giết. Một cái thi đạo thiên đế lạnh mặt nói: đối với Diệp Viễn uy hiếp, bọn hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, để cho các ngươi làm bia đỡ đạn, ngươi liền phải thụ lấy, thậm chí còn phải thiên ân vạn tạ. Bày dèm, ngươi không có tư cách kia. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Đều là ta vô dụng. Cuồng Đao Quỷ Tôn tự trách nói. Diệp Viễn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, truyền âm nói: không có việc gì, lừa bọn họ. Cuồng Đao Quỷ Tôn trong lòng giật mình, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Cái này sao có thể? Vừa rồi loại trình độ kia hồn lực tiêu hao, chính là phổ thông thiên tôn hậu kỳ đều có chút không chịu đựng nổi. Huống chi Diệp Viễn, hắn làm sao biết? Diệp Viễn thần hồn vốn là ngưng thực không gì sánh được, tinh khí thần ba đạo hợp nhất đằng sau, thần hồn càng là cường hãn tới cực điểm, hơn xa cùng giai. Trước đó tại Tiên Lâm thế giới, Cơ Chính Dương trước mộ, Diệp Viễn suy nghĩ thông suốt, tâm cảnh viên mãn, thần hồn càng là đã đạt tới thất giai viên mãn chi cảnh. Loại trình độ này hao tổn, đối với Diệp Viễn tới nói căn bản không tính là cái gì. Trong quá trình tiến về phía trước, Diệp Viễn hấp thụ nhiều một chút huyết sát chi khí, đem hắn chuyển hóa thành hồn lực, liền có thể đền bù thâm hụt. Đối mặt bảy đại thiên đế, Diệp Viễn tự nhiên không có khả năng đem lá bài tẩy của mình toàn bộ triển lộ ra. Cho nên, hắn cố ý giả trang ra một bộ hồn lực thâm hụt bộ dáng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.